Minh Ngữ Đồng có ý ám chỉ, ánh mắt cười nhạo từ người cô chuyển sang Sở Chiêu Dương, lại quét trở lại. Ánh mắt ấy quang minh chính đại, rất ngay thẳng, khác hẳn Mạnh Tư Liên. Cố Niệm cười, đang định cự lại, ai ngờ, Sở Chiêu Dương làm như thật gật đầu. Đúng thế, cô ấy không rảnh đâu. Cố Niệm, Minh Ngữ Đồng, cô đang pha trò, ai mượn anh, nghiêm túc trả lời hả? Chị đừng nghe anh ấy, em rảnh mà. Cố Niệm vội nói, Minh Ngữ Đồng không nhịn được. Ha ha, cười, thấy vẻ mặt Sở Chiêu Dương bất thiện, trong lòng thầm nghĩ không ngờ học trường lúc yêu lại có bộ dạng hẹp hòi như vậy, không còn lạnh lùng như thường, có tính người hơn rồi, rất tốt. Nhớ đến khi còn bé, cô sẽ chủ động nói chuyện với Sở Chiêu Dương, cho dù Sở Chiêu Dương rất lạnh nhạt, cô cũng không khuất phục tìm anh nói chuyện, chủ yếu chính là cảm thấy Sở Chiêu Dương rất đáng thương. Bởi vì quan hệ của hai nhà tốt nên đối với chuyện của Sở Chiêu Dương, cô cũng nghe ông bà Minh gia nói qua. Quảng cáo, cách chương.